Chương 2299, Hù dọa. Thời gian 3 năm, Ảnh Nguyệt Tiên Tông đã từ từ trưởng thành. Dù sao, đã từng cường đại hơn, cho nên vẫn là có một ít nội tình. Nhưng mà, chỉ có Tử Nguyệt Thượng Nhân biết rõ, đây hết thể đều là bởi vì tiên tổ Ảnh Nguyệt Thánh Giả truyền thừa. Truyền thừa của hắn cùng Ảnh Nguyệt Tiên Tông huyết mạch phù hợp, tu luyện làm ít công to. Chính mình bước vào huyền thần trình độ về sau, thực lực tại vững bước tăng lên, đồng thời QNZ đang chấn nhiếp lại rất nhiều nhị lưu thế lực. Bằng không mà nói, dùng bọn hắn Ảnh Nguyệt Tiên Tông thực lực, sớm đã bị người để mắt tới. Phương Thần, đệ tử Nguyệt Thượng Nhân trong lòng, cũng là có chút kích động. Nếu là có thể một lần nữa đoạt lại sơn môn, đem thâm tàng ở trong đó nội tình tan rã ra, hắn dám đánh cược, không tới 3 năm, Ảnh Nguyệt Tiên Tông có thể trở thành nhất lưu thế lực. Đến lúc đó, tại toàn bộ Thương Lan khu, cũng có thể đứng vững được bước chân. Nghĩ tới đây, Tử Nguyệt Thượng Nhân trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Đây là một cái cơ hội, Ảnh Nguyệt Tiên Tông đã nghèo túng đến không cách nào cứu vãn tình trạng, nhưng mà Phương Thần mang đến, lại như kỳ tích đem Ảnh Nguyệt Tiên Tông theo trên vách đá mang về. Mặc dù Phương Thần là trưởng lão, cũng là Ảnh Nguyệt Tiên Tông thiếu tông chủ, nhưng Tử Nguyệt Thượng Nhân đối đại Phương Thần thái độ, phi thường chân thành. Phương Thần quyết sách, trên cơ bản có thể đại biểu toàn bộ Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Không tệ, cũng là thời điểm đoạt lại sơn môn. Tử Nguyệt Thượng Nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. 3 năm này, Ảnh Nguyệt Tiên Tông chẳng những thực lực tại tăng lên, môn hạ đệ tử cũng là từ từ tăng nhiều. Có rất nhiều đệ tử, không cách nào gia nhập những tông môn khác, chỉ có thể gia nhập Ảnh Nguyệt Tiên Tông, để cầu có thể có được một chút tu luyện thần thuật. Bất quá kia Long Hắc môn thực lực không thể khinh thường, môn hạ có 2 vị huyền thần, mà lại bọn hắn cùng trời cửa tím giao hảo. Nếu là chúng ta tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ bị 2 đại tông môn trô giác công. Từ Nguyệt Thượng Nhân nghĩ nói thầm. Áo bào tím trưởng lão bọn người, cũng là nhao nhao gật đầu. Long Hắc môn tại nhị lưu thế lực bên trong cũng coi là rất tốt, chí ít so với thiên cửa tím cu nở dê không kém là bao nhiêu. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, đột nhiên có đệ tử vội vã chạy vào báo cáo tin tức. Ừ, Từ Nguyệt Thượng Nhân biến đổi sắc mặt thoáng cái, áo bào tím trưởng lão vội vàng hỏi. Tông chủ, chuyện gì xảy ra thiên tử môn chủ mang theo Lima, tới bái phỏng ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông? Thiên cửa tím chỉ sợ bọn họ không có an cái gì hảo tâm a, tất nhiên là nhìn thấy chúng ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông quật khởi quá nhanh, muốn dò xét thoáng cái hư thực. Tông chủ, ngươi định làm như thế nào? Mấy cái trưởng lão lên tiếng dò hỏi. Ảnh Nguyệt Tiên Tông, tại nhị lưu thế lực bên trong miễn cương đứng vững góp chân, không cách nào cùng trời cửa tím đối kháng. Từ Nguyệt Thượng Nhân hơi suy tư một chút. Toàn tức nói, đã quý khách lâm môn, nếu chúng ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông không tiếp đãi, nói ra chẳng phải là sẽ bị người chê cười. Đem bọn hắn đưa đến phòng tiếp khách. Dứt lời, Tử Nguyệt Thượng Nhân ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân, nói, Phương trưởng lão, ngươi đi với ta một chuyến đi. Nhìn thấy Tử Nguyệt Thượng Nhân ánh mắt, Phương Thần khẽ gật đầu. Phòng tiếp khách. Thiên tử môn chủ cùng Lima, ngồi tại trên ghế bành. Môn chủ, Ảnh Nguyệt Tiên Tông lúc trước chán nản như vậy. Vẹn vẹn 3 năm tiểu phát triển đến trình độ này, tuyệt đối có vấn đề. Lima trầm giọng nói, ta hoài nghi bọn hắn vô cùng có khả năng đạt được trong truyền thuyết Ảnh Nguyệt trong sơn cốc trí bảo. Nghe vậy, thiên tử môn chủ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem ngoài cửa. Liên quan tới Ảnh Nguyệt sơn cốc truyền thuyết, tại Thương Lan khu đã lưu truyền vô tận tuế nguyệt. Từ khi hắn trở thành thiên cửa tím môn chủ về sau, bên hai vẫn quanh quẩn lấy cái này một thì truyền thuyết. Huyệt trống không đến phong. Cứ việc rất nhiều người cho rằng, liên quan tới Ảnh Nguyệt Sơn cốc kia một thì truyền thuyết là giả, nhưng thiên tử môn chủ lại cho rằng, có thể là thật. Ảnh Nguyệt Tiên Tông tiên tổ, Ảnh Nguyệt Thánh Giả vô cùng có khả năng tiểu vẫn lạc tại nơi đó. Càng nghĩ nội tâm càng là hiếu kỳ, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tử Nguyệt Thượng Nhân cùng Phương Thần vào đây. Ha ha ha, thiên tử môn chủ đại giá quang lâm. Ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông đồng tất sinh huy a. Tử Nguyệt Thượng Nhân cùng thiên tử môn chủ khách sáo no y, dù sao Tử Nguyệt Thượng Nhân bây giờ cũng là huyền thần, sở dĩ thiên tử môn chủ đối hắn thái độ cũng là không tính lạnh lùng. Người thiên tử môn chủ bên cạnh mập mạp Lima, nhìn thấy Phương Thần về sau, mở to hai mắt nhìn, nộ khí trùng thiên. Tử Nguyệt Thượng Nhân, các ngươi Ảnh Nguyệt Tiên Tông ngắn ngủi trong 3 năm, đột nhiên tăng mạnh, ta rất hỉ hệ u kỳ, đến cùng là nguyên nhân gì? Mới có thể dẫn đến biến hóa như thế. Thiên tử môn chủ ánh mắt, theo Phương Thần trên thân đảo qua, sau đó khẽ nói. Nghe vậy, Tử Nguyệt Thượng Nhân cười ha ha, ý vị thâm trường nói ra, ta nếu nói, đây hết thể đều là bởi vì phương trưởng lao sau lưng cái thế cường giả, ngươi có thế tin tưởng thiên tử môn chủ nghe vậy, biến đổi sắc mặt thoáng cái, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Lúc này, một bên Lima, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi làm sao ngày đó, Lima thế nhưng là nhớ rõ, phương thần bị hai đại huyền thần tuyên án tử hình, kinh mạch của hắn đứt đoạn, thể nội không gian xuất hiện khe hở, không có bất kỳ cái gì tông môn nguyện ý thu lưu hắn. Làm sao có thể Lima không dám tin nhìn xem phương thần. Lúc trước phế nhân, hiện nay thế mà hảo hảo đứng ở trước mặt hắn. Tựa hồ vì gia tăng có độ tin cậy, tử nguyện thượng nhân tiếp tục nói, bằng không, các ngươi coi là, kinh mạch đứt đoạn, thể nội không gian căn cơ bất ổn khai thiên cảnh võ giả, làm sao có thể tại trong vòng 3 năm, làm đến bước này thiên tử môn chủ là huyền thần, hắn này cấp độ, đối vũ trụ nhỏ càng ngộ, đã đạt đến một cái khác trình độ. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thể nội không gian xuất hiện khe hở ý vị như thế nào. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên tử môn chủ đống nhiên lắc đầu, trầm giọng nói, liền xem như huyền thần, QNZ không có khả năng tu bổ võ giả thể nội không gian. Thể nội không gian, dính đến võ giả căn bản nhất lực lượng chỗ, cho dù là huyền thần trình độ cường giả, QNZ không có khả năng tu bổ. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, thiên tử môn chủ sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Như tử nguyệt thượng nhân nói tới là thật, như vậy vị này phương trưởng lao sau lưng, tất nhiên có một vị bọn hắn thiên cửa tím không treo chọc nổi cái thế cường giả. Lima thiên tử môn chủ nhìn về phía Lima, trầm giọng nói. Môn chủ, ta có thể xác định, kẻ này tại 3 năm trước đây, kinh mạch đứt đoạn, thể nội không gian xuất hiện khe hở, lúc trước thế nhưng là có hai đại huyền thần ở đây. Lima nói lúc này, thiên tử môn chủ nội tâm rẽ rùa về sau, rốt cục làm ra nhìn quyết định. Từ nguyện thượng nhân, ta chuyến này là cố ý tới chúc mừng ngươi ảnh nguyện tiên tông, trở lại nhị lưu thế lực. Thiên tử môn chủ ôm quyền nói, ta cũng nên trở về, sau này còn gặp lại. Dứt lời, thiên tử môn chủ mang theo Lima, nhanh chóng rời đi ảnh nguyện tiên tông. Tông chủ, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Lima không cam lòng hỏi. Âm thiên tử môn chủ trực tiếp cho Lima một nhóm đầu. Ngươi muốn hại chết thiên cửa tím sao siêu việt huyền thần trình độ cường giả. Nghĩ cũng không dám nghĩ, một cái ngón tay liền có thể đi hệ tờ thiên tử môn chủ. Mặc kệ chuyện này là thật là giả, cũng không thể đơn giản trêu chọc ảnh nguyệt tiên tông. Liên để mấy cái kia láo ra hỏa đi dò xét đi. Thiên tử môn chủ âm trầm nói. Ảnh nguyệt tiên tông, đại khách sảnh. Tông chủ, ngươi nói kia thiên tử môn chủ có tin hay không? Phương thần hỏi. Từ nguyệt thượng nhân tâm tình rất tốt, cười hắc hắc nói, mặc kệ hắn có tin hay không. Trong lòng đều sẽ tồn tại lo nghĩ, trong thời gian ngắn tất nhiên không dám đối với chúng ta ảnh nguyệt tiên tông xuất thủ. Phương thần gật đầu, không nói thêm lời. Từ nguyệt thượng nhân nhìn xem phương thần rời đi bóng lưng, âm thầm nói ra, ngươi căn bản là không có cách lý giải, siêu việt huyền thần tồn tại, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mấy ngày về sau, phương thần cùng từ nguyệt thượng nhân thương nghị ra một cái đối sách tới. Long Hắc Môn có hai đại huyền thần trình độ cường giả. Tử Nguyệt Thượng Nhân có thể đối phó một người, còn lại một người, Phương Thần tự mình đem dẫn ra. Mà áo bào tím trưởng lão bọn người, thì là xuất lĩnh lấy ảnh Nguyệt Tiên Tông đám người, tiến đánh Long Hắc Môn. Cái này một kế hoạch mấu chốt nhất địa phương liền là Phương Thần, hắn chỉ là một cái khai thiên cảnh võ giả mà thôi, muốn dẫn ra huyền thần, vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ tử vong. Phương trưởng lão, ngươi xác định có thể làm sao? Tử Nguyệt Thượng Nhân lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta đã có đối phó vị kia huyền thần kế hoạch. Phương thần lòng tin 10 phần nói. Đương nhiên không thể nào là cứng đối cứng, đối phó huyền thần, chỉ có thể dùng trí. Bất quá, phương thần sở dĩ dám làm như vậy, cũng là có lá bài tẩy của mình. Khai thiên cảnh trình độ, hắn có thể sử dụng một lần huyền thiên chủ y, như thật đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, có thể sử dụng huyền thiên chủ y đến bảo mệnh. Phương trưởng lão, nhất định muốn cẩn thận. Từ Nguyệt Thượng Nhân trầm giọng nói, lần hành động này, đối ảnh Nguyệt Tiên Tông ảnh hưởng rất lớn. Thành thí nhất phi trùng thiên, bại thì đọa vào địa ngục.